Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến. Bây giờ Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 435 của bộ truyện Người Thừa Kế. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Đây chính là chỗ thông minh của hắn ta. Hắn ta muốn lợi dụng những người có tính cách xu lợi tránh hại để cô lập Trần Bình. Nghe thiên tướng nói như vậy, mới đầu Dạ Cuồng Đồ cũng mất hứng. Anh ta đương nhiên hiểu được tại sao thiên tướng lại nói những lời này. Anh ta cũng biết mục đích thiên tướng nói ra những lời này là gì. Nhưng anh ta cũng coi thường nhất cái loại người chuyên chia rẽ lòng người như vậy. Đây cũng chính là lý do tại sao một hoàng tử dòng dõi hoàng tộc Phượng Hoàng Lửa như anh ta lại lưu lạc đến mức chỉ có thể quản lý cái ốc đảo trên sa mạc này. Trên ốc đảo sa mạc này chẳng có ai là kẻ nhát gan cả đâu. Cậu muốn ra tay với bằng hữu của ta, vậy chúng ta đây cũng chỉ đành không khách khí nữa. Dạ Cuồng Đồ cao giọng nói. Ngay sau đó anh ta hơi khoát tay, hỏa pháo và súng điện tử cùng đồng loạt phát động. Tiếng gầm vang dội, luồng khí lưu điên cuồng tuôn trào. Tuy đây cũng là lần đầu Trần Bình nhìn thấy pháo đài bay như vậy, nhưng anh cũng lập tức phát động công kích. Cảnh tượng thật quá chấn động, thậm chí ngay đến cả Trần Bình cũng vô cùng khiếp sợ khi thấy một màn này. Chỉ mới là lượt công kích đầu tiên mà đã như mã xà mà thiên tướng đưa đến hôm đó, chỉ chớp mắt đã nổ tanh bành. Thiên tướng đó cũng không ngờ được Dạ Cuồng Đồ vậy mà lại cứng rắn đến vậy. Một lời không hợp liền trực tiếp nã pháo vào mình. Hắn ta vốn là người của Cổ Thiên Đình, mà ngoài mấy hoàng tộc lớn ra, Cổ Thiên Đình trước giờ vẫn luôn là một thế lực đặc biệt. Thấy một thành phố ốc đảo sa mạc di động trên không còn coi như vậy mà cũng dám ra tay với mình, hắn ta sao có thể không tức giận đây? Tuy thiên tướng trông rất chật vật, nhưng những phát hỏa pháo cùng súng điện tử cũng không thực sự tạo nên thương tổn gì cho hắn ta cả. Tôi thấy các cậu đây hẳn là chán sống rồi. Toàn hạm đội ngắm chuẩn thành phố trên không này, hạ nói cho tôi. Mệnh lệnh vừa ra, hạm đội đông đúc đằng sau thiên tướng đồng loạt ngắm thẳng nòng pháo vào thành phố trên không. Dạ Cuồng Đồ thấy một màn như vậy, anh ta cũng chỉ cười nhẹ. Mở lồng phòng hộ. Ngay sau đó, Trần Bình liền thấy phía trên cả thành phố trên không, thậm chí ngay cả bên trên ốc đảo sa mạc đều xuất hiện một tầng ánh sáng nhạt. Tuy Trần Bình cũng hiểu biết đôi chút về mấy thứ như lồng phòng hộ này, nhưng trong một trận chiến quy mô lớn đến như vậy thì lồng phòng hộ này cũng có thể có tác dụng gì chứ? Nghĩ đến đây, Trần Bình liền chuẩn bị lao lên. Nói cho cùng thì mọi chuyện cũng do anh gây ra. Anh không muốn chỉ bởi bản thân mình mà liên lụy đến nhiều người khác. Nhưng ngay giờ phút này, đám người của Cổ Thiên Đình rõ ràng cũng chẳng định cho anh cái cơ hội này. Những hạm đội kia đã đồng loạt ra tay, tiếng gầm oanh động lại lần nữa vang lên, mà Hỏa Phượng Thần Tướng lại đang dẫn theo đội hộ vệ của hoàng tộc Phượng Hoàng Lửa đứng ở nơi xa ngoảnh mặt làm thinh. Thiên tướng, ông đánh thì cứ đánh đi, đợi đến khi có thể trở về, tôi nhất định lên thiên đình của ông đòi một lời giải thích. Hỏa Phượng Thần Tướng nhào mắt nhìn mọi chuyện đang diễn ra, ông ta cũng có tính toán của riêng mình. Ngoài việc phải tiêu diệt Trần Bình, ông ta cũng muốn nhân cơ hội này chém chết cái tên hoàng tử Dạ Cuồng Đồ lưu lạc ở bên ngoài này. Dẫu sao, cứ giữ lại dưới mí mắt thì trước sau gì cũng đều là tâm bệnh của hoàng tộc Phượng Hoàng Lửa. Hơn nữa, anh ta còn đang nắm giữ trong tay một quốc gia trong quốc gia. Hạm đội của Cổ Thiên Đình đã dàn thành hàng ngang, các loại hỏa pháo cùng súng điện tử oanh tạc ốc đảo sa mạc từ mọi góc độ khác nhau. Chỉ là khiến người ta cảm thấy kỳ quái chính là dù uy lực của hỏa pháo bọn họ bắn ra có mạnh đến nhường nào thì cũng không tài nào phá nổi tầng ánh sáng nhạt đó. Trần Bình thấy cảnh này thì anh cũng cảm thấy kinh ngạc khó hiểu, lúc này mới quay qua hỏi Dạ Cuồng Đồ đang đứng bên cạnh. Đây rốt cuộc là lồng bảo vệ gì vậy? Vậy mà lại có thể mạnh đến như vậy, quy mô công kích rộng đến vậy mà lại không tài nào bắn phá được nó. Dạ Cuồng Đồ có chút đắc ý, anh ta nhìn vẻ mặt ngạc nhiên của Trần Bình rồi mới nói với Trần Bình. Ông đây vẫn luôn vùi đầu nghiên cứu phát triển khoa học kỹ thuật trên ốc đảo sa mạc nhiều năm như vậy, chính là vì một ngày này. Lồng phòng hộ này có thể bảo vệ ốc đảo sa mạc từ mọi phương hướng, mọi vị trí, đồng thời nó còn có thể chuyển hóa những năng lượng công kích kia thành năng lượng phòng hộ của chính nó. Lúc này Trần Bình cũng đã hiểu ra được tại sao Dạ Cuồng Đồ lại có thể không chút sợ hãi như vậy. Chỉ cần lồng phòng hộ của thành phố trên không này được mở ra, thì những hạm đội đang tấn công thành phố trên không kia cũng sẽ như đang dùng thực lực của chính mình để đánh lại chính mình vậy. Như vậy thì làm sao có thể phá vỡ được lồng phòng hộ chứ? Mà lúc này, thiên tướng cũng đã nhận ra được chỗ không đúng. Chỉ là một tầng ánh sáng nhạt, vậy mà lại có thể ngăn chặn được công kích của số hạm đội đông đúc đến như vậy. Quả thực là chưa từng nghĩ đến. Dừng công kích! Thiên tướng ra lệnh, hỏa pháo hạm đội đã công kích không có hiệu quả, vậy thì trực tiếp đánh giáp lá cả đi. Dù sao thì cổ thiên đình cũng có rất nhiều tu giả. Giờ phút này, thiên tướng cũng đã chuẩn bị sẵn sàng. Hắn ta phải dùng đội xung kích mạnh nhất của mình để đấu một trận giữa những tu giả với nhau. Toàn bộ xung kích, theo tôi, giết vào trong. Thiên tướng đột nhiên giơ trường thương lên. Hắn ta dẫn theo đoàn người xông về ốc đảo sa mạc. Nhìn bộ dáng của đối phương, rõ ràng là muốn triển khai đánh giáp lá cả. Mà giờ phút này, các loại hỏa pháo trong thành phố trên không cũng chẳng có mấy lực sát thương với những tu giả này. Vẻ mặt Dạ Cuồng Đồ trở nên ngưng trọng. Lúc này Hỏa Nghiêu lại bước đến bên cạnh Dạ Cuồng Đồ. Thiếu chủ, đối phương cũng đã xông đến rồi, không bằng để tôi dẫn đội thủ vệ số 12 lên đánh với bọn họ một trận. Trần Bình biết đã đến lúc anh nên ra mặt rồi. Dạ Cuồng Đồ cũng coi như đã giúp anh một chuyện lớn. Lúc này đây, sao anh có thể lại để đối phương ra tay thay anh được? Nghĩ đến đây, Trần Bình đã vọt ra ngoài. Dù Dạ Cuồng Đồ có muốn ngăn cản thì căn bản cũng không kịp nữa. Qua một đêm hồi phục lại thêm trận đấu trước đó, khiến tu vi của Trần Bình cũng đã tăng lên không ít. Cho nên lúc này, cho dù có lại đụng độ thiên tướng thì anh cũng chắc chắn rằng mình có thể đánh ngang cơ với đối phương, thậm chí có thể thắng hắn ta. Nắm chặt kiếm thương long trong tay, toàn thân Trần Bình rực lên hỏa diễm, nháy mắt xông về phía thiên tướng cùng quân xung kích của hắn ta. Một màn này rơi vào trong mắt thiên tướng lại chẳng khác gì đâm đầu vào chỗ chết. Được cho cái tên Trần Bình, chính cậu đã xông ra ngoài thì chúng tôi đây cũng vừa hay mà đặt dấu chấm hết cho cậu. Lúc này toàn thân Trần Bình rực lửa, anh đã trở thành sự tồn tại nổi bật nhất nơi này. Thấy được Trần Bình xông ra ngoài, nét mặt Hỏa Phượng thần tướng cũng trở nên sốt ruột. Hỏa Phượng thần tướng, hay là hiện tại chúng ta liền trực tiếp chém chết tên nhóc Trần Bình kia luôn. Người đàn ông trung niên mặc giáp sắt đứng bên cạnh Hỏa Phượng thần tướng cúi đầu nói với ông ta. Chỉ là Hỏa Phượng thần tướng lại lắc đầu. Không vội, chúng ta còn chưa biết năng lực của Trần Bình ra sao, không bằng để Cổ Thiên Đình giúp chúng ta thăm dò trước. Nét mặt Trần Bình trở nên lạnh lùng, kiếm thương long trong tay cũng không ngừng vun vút vung lên. Nhìn đám người của Cổ Thiên Đình đang xông về phía mình, trong lòng Trần Bình cũng ngột ngột ý chí chiến đấu. Lúc này thiên tướng cũng vung tay lên, đám người đội xung kích phía sau hắn liền triển khai công kích với Trần Bình. Nguyên khí ở vùng phụ cận ốc đảo sa mạc đột nhiên biến đổi, đủ kiểu công kích khác nhau ồn ồn kéo đến. Mặt đất rung chuyển, chỗ Trần Bình đứng vốn kiên cố cũng đột nhiên trở thành một vũng lầy lội. Đám dây leo còn không ngừng vươn ra từ bên trong vũng bùn lầy lội đó. Trên không trung là nhũ băng sắc nhọn đang rơi xuống, mà mục tiêu của chúng nó chính là Trần Bình. Trong chớp mắt, bóng dáng Trần Bình liền bị đám dây leo cùng nhũ băng bao phủ. Mới đầu thân hình anh bị ghìm xuống, ngay sau đó liền bị đám dây leo quấn chặt lấy. Tiếp đó, vô số nhũ băng sắc nhọn đâm vào bên trong, nhưng vẫn chưa dừng lại ở đó. Lúc này đám tu giả trên không trung còn đang dùng nguyên tố không gian của chính mình bao vây lại chỗ Trần Bình đang đứng. Ngay sau đó, đám tu giả không gian liền trực tiếp làm không gian đó vỡ vụn. Bất kể là ai cũng đều cảm thấy sau đợt công kích hàng loạt này, Trần Bình chắc chắn không thể nào sống sót được. Nhưng khiến người ta không ngờ tới chính là sau hàng loạt công kích như vậy, ngọn hỏa diễm hừng hực kia vẫn còn bùng cháy. Kiếm thương long trong tay Trần Bình lúc này đã rực đỏ. Trong mơ hồ, mọi người đều có thể nhìn thấy từng con kỳ lân được ngưng tụ từ hỏa diễm ở bên trong ngọn lửa. Bọn chúng như muốn xông ra khỏi lớp lồng giam trên người Trần Bình. Bọn nó dương nanh múa vuốt nhìn về phía đám người vừa công kích Trần Bình. Lúc này Trần Bình mới nhẹ cười với mọi người rồi nói: các anh đã tấn công xong rồi, giờ nên đến lượt tôi thôi. Anh nói xong, người cũng đã xông về phía đám người Cổ Thiên Đình. Hỏa Phượng thần tướng thu hết mọi chuyện vào trong mắt. Lúc này đây ông ta mới thầm cảm thán trong lòng: may lúc ấy mình không dẫn theo mọi người xông qua đó, nếu không thì kẻ xui xẻo có thể chính là các chiến sĩ của hoàng tộc Phượng Hoàng Lửa. Lúc ông ta còn đang nghĩ vậy, Trần Bình cũng đã triển khai tấn công. Trần Bình hét một tiếng dài, tiếng hét như khiến trời long đất lở. Theo tiếng hét dài của Trần Bình, ngọn hỏa diễm trên người anh cũng đột nhiên bùng nổ. Từng con kỳ lân được ngưng tụ từ hỏa diễm. Lúc này, cuối cùng cũng được thả ra. Chúng nó đã coi đám người ở xa xa kia thành mục tiêu của chính mình. Trần Bình bám ngay sát đám người kỳ lân hỏa diễm mà anh vừa thả ra, nhanh chóng đáp thẳng xuống giữa đội tiền phong của Cổ Thiên Đình. Kiếm trận kỳ lân chớp mắt được triển khai. Trong chốc lát, cả đám người đều không kịp phản ứng lại. Bọn họ chỉ có thể miễn cưỡng ngăn lại đám kỳ lân hỏa diễm. Nhưng ngay lúc này, uy lực của kiếm trận kỳ lân cũng đã lộ rõ. Kiếm khí dồi dào như nước sông cuồn cuộn, mà đám người đội tiền phong của bọn họ cũng chỉ như một con thuyền nhỏ trên dòng nước lớn. Bọn họ căn bản không có cơ hội phản kích. Bọn họ chỉ đành mặc cho kiếm khí cuồn cuộn đâm xuyên thân thể, cắt ngang yết hầu, thậm chí là lăng trì. Thiên tướng rốt cuộc cũng ra tay. Hắn ta hoàn toàn không dám tưởng tượng, mới qua một thời gian ngắn ngủi như vậy mà Trần Bình đã mạnh đến mức này. Hắn ta thậm chí còn thầm buồn bực, một tên quái vật như vậy, nếu thật để mặc anh ta tiếp tục tự do phát triển, thì đến cùng sẽ trở thành nhân vật kinh khủng đến nhường nào chứ? Mắt thấy Trần Bình mới triển khai thế công thôi, mà đội tiên phong của chính mình đã không có sức chống đỡ. Hắn ta làm sao có thể không sốt ruột cho được? Trần Bình, đối thủ của cậu là tôi. Thiên tướng vừa vung trường thương lên, người cũng đã bay đến trước mặt Trần Bình. Ngay sau đó, hắn ta xoay tròn tại chỗ, thường mượn sức người, người dựa uy thương, trường thương hùng hãn đâm về phía Trần Bình. Nét mặt Trần Bình hơi nghiêm lại, lúc này kiếm thương long cũng được xuất ra. Thương kiếm va vào nhau, cũng không rung chuyển đất trời như trong tưởng tượng. Lúc này, Trần Bình cùng thiên tướng đã bắt đầu quay sang đối đầu bằng nguyên khí. Không khí như ngưng tụ lại, xung quanh bọn họ hình thành tầng chân không. Lúc này, cho dù người khác có muốn tham chiến, cũng chẳng có cách nào chen chân vào. Cũng trong lúc đó, không gian giữa hai người bắt đầu vỡ ra từng mảnh. Cũng bởi thực lực của hai người quá mức mạnh mẽ, ngay đến không gian này cũng đã không chịu nổi uy lực giao chiến giữa hai người. Ngay trong lúc này, thiên tướng đó lại cười gằn nói với Trần Bình. Tôi không thể không bái phục cậu, tu vi chỉ mới đến 8 sao, vậy mà lại dám so đấu nguyên khí với tôi đây. Ngay sau đó, từng con rồng hiện ra trên trường thương của thiên tướng. Những con rồng này đều là do nguyên khí ngưng tụ lại tạo thành. Sắc mặt Trần Bình có hơi thay đổi. Anh không ngờ trong lúc so đấu nguyên khí với anh mà thiên tướng này vẫn còn có nguyên khí dư thừa để ngưng tụ thành rồng rồi tấn công anh. Lần tấn công này đến quá nhanh cho nên Trần Bình hoàn toàn không phản ứng lại kịp. Nhưng ngay khi những con rồng đó tấn công anh thì sau lưng anh bỗng lóe lên ảo ảnh đằng xà. Đằng xà đó vừa mở miệng, những con rồng được ngưng tụ từ nguyên khí kia liền trực tiếp bị nó nuốt chửng. Ngay sau đó, ảo ảnh đó liền trở nên chân thực hơn vài phần. Tiếp theo, còn không đợi Trần Bình làm ra động tác gì, ảo ảnh đằng xà đã xông về phía thiên tướng. Nếu như đằng xà này là một thực thể, thì thiên tướng còn có cách ngăn nó lại. Hoặc giả dụ lúc này hắn ta không phải so nguyên khí với Trần Bình, thì hắn ta cũng có cách chống lại đằng xà này. Trần Bình, tôi là một trong những thiên tướng của Cổ Thiên Đình đấy. Cậu dám ra tay với tôi thật sao? Lúc này, nét mặt của thiên tướng chỉ còn lại hoang mang lo sợ. Rõ ràng là hắn ta cũng sợ chết. Hơn nữa, so với người khác, hắn ta thậm chí đã bắt đầu nói năng lộn xộn rồi. Hai bên cũng đã vật lộn lâu như vậy rồi. Vậy mà hắn ta còn có thể nói ra được những lời như vậy. Thật rõ ràng, lúc này hắn ta đã thật sự hoảng sợ. Ảo ảnh đằng xà đã cắn lên bả vai của thiên tướng. Vốn thiên tướng còn đang so chiếu với Trần Bình. Nhưng ngay trong chớp mắt ấy, nguyên khí của hắn ta đã trở nên rối loạn, cho nên hắn ta hoàn toàn không có cách nào ngăn lại được nguyên khí của Trần Bình. Nguyên khí dồi dào trực tiếp xuyên thẳng vào trong cơ thể thiên tướng, khiến nguyên khí trong người hắn ta bắt đầu xung đột với nguyên khí của Trần Bình, còn khiến cho thiên tướng phun ra một ngụm máu tươi. Cơ thể hắn ta cũng bay ngược ra sau, nhưng cũng nhờ vậy mà hắn ta mới thoát được khỏi phạm vi tấn công của đằng xà. Lúc này Trần Bình mới bước từng bước về phía thiên tướng. Đội quân của Cổ Thiên Đình lúc trước còn rào rạt khí thế, hiện tại đã chẳng còn lấy một người dám ra tay với Trần Bình. Thực lực của thiên tướng ra sao, bọn họ đều vô cùng rõ ràng. Hắn ta chính là cường giả 9 sao. Thế nhưng một cường giả 9 sao lại bại dưới tay một cường giả 8 sao như Trần Bình. Bọn họ có thể không sợ hãi sao? Làm sao bọn họ còn dám tiến lên phía trước chứ? Kiếm Thường Long đã kể ngay cổ thiên tướng. Lúc này Trần Bình mới cao giọng nói. Kêu người của anh lập tức rút khỏi ốc đảo sa mạc cho tôi. Thiên tướng cười khổ, hắn ta chẳng thể nào ngờ được mới qua không bao lâu mà hiện tại Trần Bình có thể đánh hắn ta đến bước đường này. Hắn ta không tài nào chấp nhận nổi. Thấy thiên tướng mãi không mở miệng, Trần Bình mới nhấc kiếm chặt đứt một cánh tay của hắn ta. Trần Bình, cậu có muốn biết bí mật giữa cậu và người đó không? Cậu có muốn biết người mà chúng tôi vẫn thường nhắc đến rốt cuộc là ai không? Tay Trần Bình bỗng run lên. Anh đã nghĩ chắc hẳn những chuyện này đều có liên quan đến mẹ ruột của anh. Người mà thiên tướng nhắc đến có hay chăng chính là mẹ ruột của anh? Thiên tướng cũng đã nhận thấy vẻ ngập ngừng do dự của Trần Bình. Thả tôi đi, tôi sẽ nói cho cậu biết bí mật đấy. Hắn ta nghĩ hắn ta đã nắm được điểm yếu của Trần Bình. Nhưng chuyện hắn ta không ngờ được chính là Trần Bình còn ngoan độc hơn nhiều so với những gì hắn ta đã nghĩ. Đột nhiên có một luồng khí dữ dội phát ra từ thanh kiếm Thường Long. Sau đó thanh kiếm đâm vào bắp tay của xương chân của tên thiên tướng. Tên thiên tướng kia thật sự không ngờ rằng bản thân mình cũng có ngày rơi vào tình cảnh như thế này. Anh cho rằng bây giờ anh còn có tư cách để ra điều kiện với tôi ư? Lúc này Trần Bình trông có vẻ như đã bình tĩnh trở lại, sắc mặt của anh đã điềm tĩnh hơn rất nhiều. Nhưng vẻ mặt anh mà biểu hiện ra bên ngoài càng lạnh nhạt như vậy thì tâm trạng trong lòng anh lại càng dao động dữ dội. Mau nói ra lý do, sao các người muốn bắt tôi? Còn nữa, mau khai ra tình hình cụ thể của kẻ mà các người vẫn luôn nhắc tới. Như vậy thì tôi sẽ cho các người chết một cách nhẹ nhàng. Nếu không thì tôi không ngại để anh phải chịu đựng sự khổ sở của việc sống không bằng chết đâu. Nghe Trần Bình nói vậy, tên thiên tướng kia bỗng nhiên cười phá lên. Sống không bằng chết? Cậu không sợ quyền lực của cái người có liên quan đến cậu đó sẽ khiến cậu phải chịu đựng hơn gấp 100.000 lần so với tôi bây giờ sao? Sắc mặt Trần Bình chợt lạnh đi, tâm trạng anh mãi mới bình tĩnh lại được thì lại bị câu nói khiêu khích vừa rồi làm cho tức giận. Anh thu thanh kiếm Thường Long của mình về, nhưng thay vào đó lại đấm vào mặt tên thiên tướng kia một cú. Lực của Trần Bình rất mạnh. Mỗi lần anh ra một cú đấm như vậy, thiên tướng đều cảm thấy choáng váng vô cùng. Thế nhưng điệu cười trên khuôn mặt hắn ta thì ngày một rõ ràng hơn. Lúc này Dạ Cuồng Đồ bước tới, anh ta nhìn Trần Bình và nói: Anh bình tĩnh một chút đi. Nếu anh thật sự giết hắn ta thì anh sẽ chẳng thể moi được bất cứ thông tin hữu dụng nào từ miệng của hắn ta đâu. Trần Bình thở hổn hển, anh cố gắng trấn tĩnh lại tâm trạng của chính mình. Tất cả những chuyện có liên quan tới mẹ của anh, dù chỉ một chút thôi, cũng khiến anh khó lòng mà giữ được bình tĩnh. Chỉ cần có một chút manh mối, dù là ít ỏi mơ hồ đến thế nào đi chăng nữa, cũng đủ để Trần Bình cứ mãi thấp thỏm không yên. Còn Dạ Cuồng Đồ lúc này đang nhíu chặt đôi mày nhìn về phía xa. Anh ta phát hiện ở cách đó không xa, người của hoàng tộc Phượng Hoàng Lửa đã dần dần tiến về phía bên này rồi. Trong lòng Dạ Cuồng Đồ hiểu rõ, những người ở hoàng tộc Phượng Hoàng Lửa tham gia trận đánh này thực ra chỉ muốn ngồi không hưởng lợi mà thôi. Nếu không bọn họ đã chẳng đợi đến sau khi Trần Bình và tên thiên tướng Cổ Thiên Đình kia đấu với nhau xong mới chịu ra mặt. Còn nếu như nói người của hoàng tộc Phượng Hoàng Lửa không hề biết người của Cổ Thiên Đình bước vào lãnh địa của bọn họ, ai mà tin nổi cơ chứ? Dạ Cuồng Đồ vỗ vai Trần Bình rồi nói: Xem ra người để mắt đến anh không chỉ có mỗi Cổ Thiên Đình. Anh ta vừa dứt lời, Trần Bình đã nhìn thấy Hỏa Phượng Thần Tướng dẫn theo người của hoàng tộc Phượng Hoàng Lửa đến gần ốc đảo sa mạc. Tên Hỏa Phượng Thần Tướng kia lớn tiếng nói: Trần Bình, cho dù cậu có ân oán gì với Cổ Thiên Đình đi chăng nữa, nhưng nếu ngày hôm nay cậu không giao thiên tướng lại cho tôi, người của hoàng tộc Phượng Hoàng Lửa chúng tôi nhất định sẽ không ngại dốc hết sức lực ra tay với cái ốc đảo sa mạc này đâu. Uy hiếp, đây rõ ràng là một sự uy hiếp. Tất cả mọi người ở đó đều hiểu rằng tiên Hỏa Phượng Thần Tướng này nói như vậy thật ra chỉ là một cái cớ để tấn công vào ốc đảo sa mạc mà thôi. Dạ Cuồng Đồ lớn tiếng nói: Hỏa Phượng Thần Tướng, ông đã tính toán rất kỹ rồi đấy nhỉ? Ông cho rằng cứ để cho chúng tôi đánh với người của Cổ Thiên Đình trước thì ông sẽ có thể ngồi không mà hưởng lợi ư? Hỏa Phượng Thần Tướng đáp lại với vẻ vô cùng thản nhiên: Nếu thiên tướng của Cổ Thiên Đình xảy ra vấn đề gì trong lãnh địa của chúng tôi, thì chắc chắn chúng tôi sẽ phải chịu trách nhiệm. Như vậy thì đương nhiên là tôi phải đòi lại người của bọn họ từ chỗ các cậu rồi. Nói xong, đôi mắt của ông ta hơi nheo lại, liếc nhìn Trần Bình với ánh mắt vô cùng sắc bén. Thực ra, cho dù kết cục của ngày hôm nay diễn ra như thế nào, Trần Bình đánh bại thiên tướng hay thiên tướng đánh bại Trần Bình, thì đối với Hỏa Phượng thần tướng đều chẳng có gì khác biệt. Ông ta đều có thể mượn một cái cớ nào đó để gây phiền phức cho Trần Bình. Lúc này Dạ Cuồng Đồ đứng lên, lạnh lùng nói với Hỏa Phượng thần tướng. Hỏa Phượng thần tướng, ông đừng tưởng rằng tôi không biết ông đang nghĩ gì. Ông chỉ muốn nhân dịp ngày hôm nay mượn cớ để ra tay với ốc đảo sa mạc của tôi. Có đúng hay không? Nhưng mà muốn thế thì ông còn phải xem cư dân của thành phố trên không này của tôi có đồng ý hay không đã. Dạ Cuồng Đồ vừa dứt lời, toàn bộ những người dân của thành phố ở đó bắt đầu trở nên nhốn nháo. Đây là sự hưởng ứng và lời tán dương tốt nhất dành cho Dạ Cuồng Đồ vào lúc này. Hỏa Phượng thần tướng hoàn toàn đã có chuẩn bị từ trước. Ông ta vừa ra lệnh, toàn bộ đội hộ vệ Hỏa Phượng và chiến đoàn Hỏa Phượng cùng hô vang những tiếng đồng lòng. Đội hộ vệ Hỏa Phượng và chiến đoàn Hỏa Phượng vừa đồng thanh hò hét, vừa nhanh chóng di chuyển. Thoáng chốc đã đứng chắn trước mặt Hỏa Phượng thần tướng. Cơ thể bọn họ đều tỏa ra những tia sáng rực rỡ. Những tia sáng vừa hội tụ lại với nhau thì có một con phượng hoàng lửa bay lên từ phía sau bọn họ, sải cánh trao liệng trên bầu trời. Phượng hoàng lửa mang trên mình khí thế vô cùng hiên ngang, ánh mắt kiêu ngạo liếc nhìn thế giới. Mỗi lần sải cánh là một lần khiến ốc đảo sa mạc chấn động như muốn nổ tung. Cát và bụi gần như nhấn chìm toàn bộ ốc đảo sa mạc. Lúc này toàn bộ thành phố trên không đều phát ra những tiếng leng keng rất lớn. Trần Bình vẫn đang cố gắng bám chặt vào thành phố nổi, còn người của Cổ Thiên Đình thì đều bị thổi bay đi mất. Đoàn tàu chiến vốn được xếp ngay ngắn đứng thành hàng, giờ cũng đã tan rã thành tứ phía. Hỏa Phượng thần tướng lộ ra vẻ mặt vô cùng đắc ý. Đấy chính là sức mạnh của đội quân và át chủ bài của hoàng tộc Phượng Hoàng Lửa của ông ta. Ông ta vốn đã muốn tìm cơ hội để có thể trực tiếp tiêu diệt Dạ Cuồng Đồ và ốc đảo sa mạc của anh ta từ lâu. Vì vậy, giờ phút này chính là cơ hội đó. Nhưng vào đúng lúc ấy, từ giữa bầu trời bỗng xuất hiện một tia đạo kiếm quang sáng rực. Sức mạnh đó như muốn xé toạc cả trời đất. Lần này Trần Bình đã nhảy vọt ra khỏi thành phố trên không. Nếu như ông đã muốn đấu, vậy thì chúng ta đấu. Trần Bình nói với giọng hết sức bình tĩnh. Vào lúc này, kiếm trận kỳ lân đã được anh phát huy đến đỉnh điểm. Kiếm khí hội tụ lại trên bầu trời chỉ trong chốc lát. Trong nháy mắt, luồng không khí do Phượng Hoàng Lửa gây ra vừa rồi đã dịu hẳn xuống. Giữa trời và đất, lúc này chỉ còn lực sát thương từ kiếm mang lại. Trần Bình giao lại tên thiên tướng kia cho Dạ Cuồng Đồ. Anh trông chừng hắn giúp tôi. Ngay sau đó, Trần Bình đứng dậy, thân hình anh đã bắt đầu có sự thay đổi. Cơ thể anh không ngừng cao lớn lên với tốc độ nhanh chóng. Đồng thời, những vệt kiếm mang màu xanh không ngừng rơi xuống càng lúc càng nhiều. Thanh kiếm trực tiếp đâm xuyên qua đôi cánh của Phượng Hoàng Lửa, rơi xuống giữa chiến đoàn của hoàng tộc Phượng Hoàng Lửa. Cảnh tượng vừa rồi lập tức gây nên náo loạn. Hỏa Phượng thần tướng cũng không thể ngờ rằng sau khi chiến đấu với thần tướng xong, Trần Bình vẫn còn có sức lực lớn đến vậy. Lông mày của ông ta khẽ cau lại. Ông ta biết lúc này đã không còn đường lui nữa rồi. Dù sao cũng đã huy động cả một chiến đoàn với số lượng lớn như vậy. Tuy rằng bản thân ông ta được gọi là Hỏa Phượng thần tướng của hoàng tộc Phượng Hoàng Lửa, nhưng nếu ngày hôm nay không chặt đầu được tên thủ phạm Trần Bình này thì mọi tội lỗi đều sẽ đổ hết lên đầu ông ta. Kiếm trận của cậu cũng lợi hại thật đấy, nhưng hãy xem tôi phá vỡ kiếm trận này như thế nào đi. Hỏa Phượng thần tướng đột nhiên bay lên từ giữa chiến đoàn Hỏa Phượng, bất chợt có tiếng nổ phát ra từ trong cơ thể của ông ta. Ngay sau đó, một luồng khí lực vô cùng mạnh mẽ tỏa ra từ cơ thể của Hỏa Phượng thần tướng. Cơ thể ông ta không ngừng lớn lên, nhưng không giống với Trần Bình, sau lưng ông ta còn xuất hiện thêm một đôi cánh, được tạo ra từ những ngọn lửa ngưng tụ. Sau đó, ông ta lao xuống từ trên không và lao thẳng về phía Trần Bình. Lúc này, Dạ Cuồng Đồ đứng một bên nhìn thấy cảnh tượng đó, khuôn mặt anh ta lập tức biến sắc. Dạ Cuồng Đồ hét lớn. Trần Bình, tên Hỏa Phượng thần tướng này có thể mượn sức mạnh vật tổ của ông ta để hóa thân thành Phượng Hoàng. Thế nhưng chẳng đợi câu nhắc nhở của Dạ Cuồng Đồ được phát huy tác dụng của nó, thì hỏa phượng thần tướng kia đã thật sự biến thành một con phượng hoàng lửa. Lông vũ đang từ từ mọc ra từ lớp da thịt, ông ta dang rộng đôi cánh và bay lượn trên bầu trời. Cùng lúc đó, hỏa phượng thần tướng lập tức lao về phía Trần Bình, tốc độ bay nhanh tựa như một ngôi sao băng từ trên trời rơi xuống. Lực lao tới của ông ta lớn đến nỗi khiến cho không khí như muốn nổ tung. Những người trong hoàng tộc Phượng Hoàng Lửa bắt đầu đồng thanh hô hào cổ vũ cho hỏa phượng thần tướng. Lúc này, con chim Phượng Hoàng Lửa vừa rồi được hợp lại từ sức mạnh của đội quân dường như cũng đã sống lại. Còn những ngọn lửa trên người hỏa phượng thần tướng thì ngày càng cháy rực hơn nữa. Trần Bình chỉ hơi nheo mắt nhìn theo ông ta. Ngay cả khi có sự trợ giúp nhờ sức mạnh của vật tổ và sức mạnh của đội quân, hỏa phượng thần tướng này cũng chỉ đạt đến cấp độ cực đại là nguyên tố hỏa 5S. Vào đúng lúc này, cơ thể của Trần Bình tỏa ra lượng sức mạnh đạt đến nguyên tố hỏa 6S. Ngọn lửa lan dọc theo làn da, lan đến khắp toàn thân. Lửa không quá mạnh nhưng ngột ngạt khiến người ta cảm thấy nóng bừng. Ngay sau khi nguyên tố hỏa của Trần Bình bùng phát, không khí xung quanh anh như bốc hơi, còn cơ thể anh thì bắt đầu trông giống như một con kỳ lân. Những chiếc vảy được hình thành nên bởi ngọn lửa bắt đầu lan rộng khắp cơ thể Trần Bình. Đúng lúc này, đòn công kích của hỏa phượng thần tướng cũng đã lao tới. Uỳnh, một tiếng nổ dữ dội vang lên, sóng nhiệt tỏa ra khắp xung quanh. Thậm chí, cả các đoàn tàu chiến của Cổ Thiên Đình cũng không thể chịu đựng được mức nhiệt độ như vậy. Thậm chí có những đoàn tàu chiến ở gần hơn đã bị lực của cú nổ đánh tới, làm cho rơi khỏi thành phố trên không. Bên trên thân tàu vẫn có thể nhìn thấy những vệt sóng nhiệt bằng mắt thường đang dần chuyển sang màu đỏ đồng. Đối với những người tu luyện ở cấp độ này thì những đoàn tàu chiến đó chẳng qua chỉ là đống sắt vụn vô dụng mà thôi. Hỏa phượng thần tướng lùi về sau, vỗ đôi cánh lớn, bay lơ lửng trên không trung. Khá lắm, với thực lực cấp 8 sao của cậu mà có thể đỡ được đòn này của tôi thì quả là một sự may mắn rất lớn đấy. Nhưng mà chưa vừa rồi, chỉ là để khởi động một chút mà thôi. Trong lúc hỏa phượng thần tướng đó đang nói thì đồng thời trong tay ông ta cũng xuất hiện một cây thương trượng được hợp lại bởi những ngọn lửa. Không chỉ vậy, xung quanh ông ta còn có vô số những ngọn giáo bằng lửa khác. Khi ông ta vỗ đôi cánh của mình, toàn bộ những ngọn giáo lửa đó đều bay thẳng về phía Trần Bình. Trần Bình chỉ khẽ cười lạnh một cái, trong đầu thầm chế giễu. Hỏa phượng thần tướng đó nói, vừa rồi chỉ là đòn khởi động, thế nhưng lại phải sử dụng hết toàn bộ sức lực mạnh nhất của bản thân ông ta sao? Trần Bình đột nhiên vẫy tay, mấy con kỳ lân được tạo bởi những ngọn lửa, ngay lập tức xuất hiện ở trước mặt anh, gầm rú không ngừng. Những ngọn giáo lửa và đoàn hỏa kỳ lân cùng xông tới, và đập vào nhau. Đây chỉ là cuộc đụng độ giữa các nguyên tố hỏa thuần túy. Nhưng điều bất ngờ là toàn bộ những ngọn giáo lửa đó đều bị những con hỏa kỳ lân nuốt chửng. Nhìn thấy Trần Bình còn có thủ đoạn như vậy, hỏa phượng thần tướng vô cùng tức giận. Ông ta gầm lên. Mau chết đi! Ngay sau đó, một loạt những quả cầu lửa nổ ra từ trong bụng của những con hỏa kỳ lân. Khi nhìn thấy cảnh tượng này, tất cả mọi người đều rất sửng sốt. Dạ Cuồng Đồ nhìn thấy những chuyện này xảy ra trước mắt thì cứ đưa tay lên lau mồ hôi không ngừng. Anh ta vô cùng lo lắng cho Trần Bình. E rằng chiêu thức lần này của Trần Bình không thể đọ lại được với hỏa phượng thần tướng kia. Nhưng cũng vào chính lúc này, một cảnh tượng mà chẳng ai có thể nghĩ tới đã diễn ra. Chân Trần Bình đột nhiên giậm mạnh, ngọn lửa ngay lập tức lan tràn khắp mặt đất. Lấy Trần Bình làm trung tâm, ngọn lửa ở dưới mặt đất kết hợp với kiếm trận kỳ lân trên bầu trời tạo thành một sự tương ứng thần kỳ. Cùng lúc đó, những con hỏa kỳ lân há to miệng nôn ra những ngọn giáo lửa mà chúng đã nuốt phải khi nãy, và các nguyên tố hỏa lúc này còn tích tụ lại nhanh hơn trước rất nhiều. Khuôn mặt của hỏa phượng thần tướng biến sắc một cách rõ rệt. Ông ta thật sự không ngờ tới Trần Bình lại có năng lực lợi hại đến như vậy. Nhìn thấy vô số ngọn giáo lửa đang lao về phía mình, hỏa phượng thần tướng ngay lập tức há mồm phun ra một quả cầu lửa lớn chắn trước người. Quả cầu lửa không ngừng quay, khiến cho toàn bộ những ngọn giáo lửa đang phi đến bị cuốn hết vào trong nó. Lúc này Trần Bình lại dậm mạnh xuống mặt đất một lần nữa. Chỉ trong chốc lát, gần như tất cả mọi người đều cảm thấy mặt đất hơi rung lên. Cả người Trần Bình nhảy lên cao để lộ ra hai chiếc móng vuốt kỳ lân giống như hai con dao lớn lao về phía quả cầu lửa đang xoay tròn. Thấy vậy, hỏa phượng thần tướng liền vỗ cánh một cách điên cuồng. Ngay lập tức, quả cầu lửa ngày càng trở nên to lớn và chắc chắn hơn. Nhưng mặc dù vậy, nó cũng không thể nào ngăn cản được móng vuốt kỳ lân của Trần Bình. Một tiếng nổ lớn vang dội khắp không gian. Quả cầu lửa bị đánh vỡ. Cũng vào chính giây phút đó, móng vuốt kỳ lân của Trần Bình đã kịp thời tóm lấy hai cánh của Hỏa Phượng thần tướng kia. Và ngay sau đó, Trần Bình dùng lực xé nát đôi cánh lửa của Hỏa Phượng thần tướng bằng hai chiếc móng vuốt kỳ lân sắc bén của mình. Một tiếng thét thất thanh vang lên khắp ốc đảo sa mạc. Mọi người đều nhìn Trần Bình với ánh mắt vô cùng kinh ngạc. Cảnh tượng này thật sự là quá đáng sợ. Anh thực sự đã xé nát Hỏa Phượng thần tướng, hơn nữa còn là sau khi đã đánh bại thiên tướng. Làm thế nào mà một người ở cấp độ 8 sao lại có thể đánh bại được hai tướng cấp 9? Anh còn có thể mạnh đến mức nào cơ chứ? Sức mạnh của Trần Bình thật sự là không có từ ngữ nào có thể hình dung được. Có lẽ dù là chiến đoàn của hoàng tộc Phượng Hoàng Lửa hay là người của Cổ Thiên Đình, thì bây giờ bọn họ đều chỉ muốn tránh Trần Bình càng xa càng tốt mà thôi. Thế nhưng đòn tấn công của Trần Bình vẫn chưa hề kết thúc, anh vẫn chưa thu hồi lại kiếm trận. Vào đúng lúc này, một đạo kiếm quang màu xanh lam cực lớn từ trên bầu trời chiếu rọi xuống. Kiếm mang này trực tiếp đâm xuyên xuống người của Hỏa Phượng thần tướng. Lúc này Trần Bình hét lên. Còn ai nữa? Đột nhiên, anh tung ra một cú đấm kỳ lân, khiến cho cả cơ thể của Hỏa Phượng thần tướng bị đánh bay lên cao, kéo theo đó là những ngọn lửa đã được ngừng tụ lại ở trên người Hỏa Phượng thần tướng, không ngừng bắn ra tứ phía. Dưới uy lực khủng khiếp của Trần Bình lúc này, đoàn quân của hoàng tộc Phượng Hoàng Lửa đã hoàn toàn bị quét sạch. Những tiếng hét đồng loạt vang lên, một số người còn chưa kịp kêu lên một tiếng cuối cùng, đã ngay lập tức bị những tia lửa thiêu thành tro bụi. Đây có lẽ là lần đầu tiên mà hoàng tộc Phượng Hoàng Lửa bị đánh bại thảm hại như thế này ngay trên lãnh địa của mình. Còn Dạ Cuồng Đồ lúc này thì đã ngây ngẩn cả người. Nếu có thể giữ Trần Bình lại bên cạnh thì việc anh ta muốn giành lại ngôi vị hoàng tử có lẽ là sẽ dễ như trở bàn tay. Nhìn thấy người của hoàng tộc Phượng Hoàng Lửa trong tình trạng người chết kẻ bị thương đến thảm hại, những tên còn lại cũng chỉ muốn tháo chạy. Trần Bình mới quay đầu lại nhìn về phía người của Cổ Thiên Đình. Mặc dù lúc này toàn thân Trần Bình đều là những ngọn lửa đang rực cháy, nhưng ánh mắt của anh lại lạnh lẽo như băng, khiến những người của Cổ Thiên Đình ở đây đều bất động. Cả quay đầu cũng không dám quay, chỉ dám chậm chậm tàn dần ra một cách lặng lẽ. Chứng kiến toàn bộ cảnh tượng vừa rồi, lúc này cả thành phố trên không vang dội lên những tiếng hò reo không ngớt. Mặc dù không ai trong số họ có mặt trực tiếp ở hiện trường, nhưng tất cả những người dân trong thành phố trên không đều nhìn thấy rõ tường tận trận chiến từ bên ngoài. Thông qua chương trình truyền hình trực tiếp, bọn họ đều vô cùng tôn sùng thực lực, tôn sùng kẻ mạnh. Chính vì vậy, hành động của Trần Bình lúc này đã biến anh trở thành một anh hùng trong mắt của bọn họ. Nhìn thấy mọi người đều đã rời đi, anh mới quay trở về với hình dáng ban đầu. Và chỉ ngay sau đó, anh phun ra từ trong miệng một ngụm máu tươi đỏ lòm. Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 435 của bộ truyện Người Thừa Kế. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.